Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 754 khiêu chiến đến từ Bạch Thuần Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngày đó, một tin tức truyền ra từ thành Thần Phong. Bạch Thuần Phong thứ 18 trên bảng thiên kiêu, muốn khiêu chiến Mạc Oanh thứ 45. Thời gian, chiều ngày mai. Địa điểm, ngay thành Thần Phong. Tin tức vừa truyền ra, các phương kinh ngạc. Hạng 18 khiêu chiến hạng 45. Chắc chắn không nhầm chứ. Tu hành giả của thế lực các phương đều kinh ngạc. Nhưng mà, rất nhiều người vẫn ngưỡng mộ mà đến thành Thần Phong, đợi trận chiến luận bàn của hai thiên kiêu vào chiều mai. Chúng đệ tử trong Phiêu Miểu Tông cũng lần lượt đi đến hiện trường. Thành Thần Phong. Mộc Như Tuyết nhận được tin tức, cũng rất tò mò. Chiều hôm sau, trận chiến luận bàn sắp sửa bắt đầu. Trên một mảnh đất trống ngoài thành Thần Phong, một con phi điểu màu xanh dương cánh khoảng 10 thước đập cánh lơ lửng trên khoảng không các mặt đất trăm thước. Trên đỉnh đầu có một thanh niên đeo kiếm mặc bạch y bạch bào, đang khoanh tay, mái tóc bay trong gió. Là Bạch Thuần Phong, còn có tỏa kỳ kim quan thanh điều của hắn. Mọi người nhận ra bọn họ. Xoẹt. Lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén từ xa bay đến, hóa thành một bóng dáng mặc trường bào màu đen, đội đấu lạp vải đen. Là Mạc Oanh. Nàng cũng đến rồi. Phần lớn quần chúng nhao nhao đứng dậy. Đội ngũ xem chiến lúc này vô cùng to lớn. Có hơn 10 vạn tu hành giả đến từ thành Thần Phong, còn có 10 vạn đệ tử của Thần Phong Kiếm Tông, còn có vô số người ở các nơi xung quanh. Trên một đám mây trắng, Diệp Phong và Tông Chủ Thần Phong Kiếm Tông ngồi trước bàn trà, đám người Hồ Phi Phi, Cung Thanh Thu ngồi xung quanh. Diệp trưởng môn, ngài cảm thấy ai sẽ thắng? Tông Chủ Thần Phong Kiếm Tông nói chuyện rất khách khí. Mặc dù hai người đều là chủ của thế lực cấp nhị tinh, nhưng địa vị của Diệp Phong lại có thể so với chủ nhân thế lực cấp tứ tinh, ông ta không dám, lỗ mãng. Cái này không dễ nói, xem thực lực của bọn họ đi. Ngoài mặt Diệp Phong nói như vậy, nhưng trong lòng lại hy vọng Mạc Oanh giành thắng lợi, chỉ có như vậy mới có thể khiến giá trị uy tín tăng mạnh. Trên không trung, Mạc Oanh rút linh kiếm trung phẩm. Kiếm thế của nàng dương cao mấy lần trong khoảnh khắc ấy. Keng! Bạch Thuần Phong đạp bay lên, đồng thời rút kiếm. Kiếm thế sắc bén hướng lên mây, va chạm với khí thế của Mạc Oanh trên cao. Mạc Oanh đã đến tụ nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Bạch Thuần Phong càng mạnh, tụ nguyên cảnh thất trọng rồi. Chẳng trách Bạch Thuần Phong tự đánh giá Mạc Oanh có thực lực trước 20 trong bảng thiên kiêu, bây giờ xem ra, quả nhiên là vậy. Khi hai bên bạo phát khí thế, mọi người cuối cùng cũng cảm nhận được tu vị chân thực của bọn họ, không nhịn được kinh hô. Kiếm Nhược Lăng Vân. Bạch Thuần Phong xuất chiêu trước. Đây là một môn pháp thuật tam phẩm, khi hắn nâng kiếm đâm lên, một mảnh kiếm khí hóa thành mây trắng lượn lờ, trong chốc lát liền biến mất, xuất hiện bên cạnh Mạc Oanh, bọc lấy nàng. Chiêu này, lúc hắn khiêu chiến Mộc Như Tuyết đã từng dùng. Không có tác dụng đâu. Mạc Oanh thấp giọng nói, nâng tay rút kiếm, nhẹ nhàng chém vỡ Bạch Vân kiếm khí, sau đó, thân thể dao động xuất hiện phía sau Bạch Thuần Phong. Không ổn. Sắc mặt Bạch Thuần Phong đột nhiên thay đổi. Hắn đột nhiên biến hóa kiếm quyết. Một đạo kiếm quang chói mắt bắn ra, hóa thành ba bóng người, toàn bộ đều cầm lợi kiếm trong tay, tính cả Bạch Thuần Phong, tổng cộng 4 người bao vây Mạc Oanh. Đây là pháp thuật ngũ phẩm, kiếm khí hóa thân. Keng keng keng. 4 Bạch Thuần Phong cùng xuất kiếm, đâm Mạc Oanh. Nhưng nàng có được khoái kiếm kiếm ý, tốc độ thật sự rất nhanh, trong phú chốc đã né tránh 4 kiếm đâm tới, thuận tay vung một kiếm chém vỡ 3 đạo kiếm thế hóa thân. Nàng lại chém ra một kiếm, vượt qua phản ứng cực hạn của Bạch Thuần Phong, chém đứt một sợi tóc của hắn. Sau đó, mũi kiếm lạnh lẽo lơ lửng ngừng trước mi tâm Bạch Thuần Phong một tấc. Khí thế lãnh liệt, khiến Bạch Thuần Phong không cử động nổi. Kiếm của Mạc Oanh quá nhanh rồi. Hắn căn bản còn không có cơ hội phản ứng. Ôi! Cường giả của thế lực các nơi thay đổi sắc mặt, còn có người hưng phấn hít khí lạnh, trong mặt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Trên mây trắng, tay Tông Chủ Thần Phong Kiếm Tông cầm ly trà cứng đờ giữa chừng. Ông ta cứ tưởng rằng, Bạch Thuần Phong tốt suốt gì cũng là thiên kiêu, tu vi còn cao hơn Mạc Oanh không ít, cho dù không địch lại, cũng có thể đấu 300 hiệp mới phân thắng bại. Nhưng kết quả, mới mấy hiệp, Bạch Thuần Phong đã thua rồi. Khoảng cách cũng lớn quá rồi nhỉ. Tông Chủ Thần Phong Kiếm Tông không còn lời nào để nói. Diệp Phong lại mỉm cười. Thực lực của Mạc Oanh hắn vẫn rất yên tâm. Trận chiến cùng cấp, người có thể thắng nàng rất ít, Mặc dù hiện tại tu vi Mạc Oanh không cao, nhưng nàng trở thành tu hành giả bậc cao tuyệt đối sẽ trở thành một trong những chiến lược chính của Phiêu Miểu Tông. May mắn mà thôi. Mặc dù trong lòng vui sướng, nhưng Diệp Phong vẫn rất khiêm tốn, không có bộc lộ bất kỳ sự kiêu ngạo nào. Trên không trung, ta thua rồi. Bạch Thuần Phong tra kiếm vào vỏ, lùi lại mấy bước, né tránh mũi nhọn lạnh lẽo thấu cốt, chắp tay với Mạc Oanh nói. Đã nhường. Mạc Oanh gật đầu, xoay người rời đi. Một tin tức rất nhanh đã truyền ra. Tin tức cực nóng. Hạng 18 bảng thiên kiêu Bạch Thuần Phong khiêu chiến hạng 45 bảng thiên kiêu Mạc Oanh, ba hiệp đã bại. Mạc Oanh thăng lên hạng 18 của bảng thiên kiêu, Bạch Thuần Phong rớt xuống 19, từ 19 đến 44 nguyên bản sẽ hạ một vị, những xếp hạng khác tạm thời không đổi. Cái gì Mạc Oanh lợi hại như vậy? Không hổ là đệ tử chân truyền đầu tiên của Phiêu Miểu Tông, cô nương này quả thật đáng sợ. Mọi người ở thế lực các phương nhao nhao thảo luận. Một ngày sau, đỉnh Phiêu Miểu, dưới gốc cây vàng. Giá trị uy tín tông môn 34.752. Giá trị uy tín tông môn 67.363. Hết chương 754. Chương 755 dị thú biến mất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe tiếng thông báo bên tai, Diệp Phong rất vui. Trận đấu luận bàn của Mạc Oanh và Bạch Thuần Phong đã mang đến hơn 10 bạn giá trị uy tín cho Phiêu Miểu Tông, hơn nữa còn đang tăng dần, hiệu quả bất phàm, khiến người ta vui sướng. Kiểu như luận bàn này phải tổ chức nhiều chút. Diệp Phong nói như thế. Hắn ngồi trên ghế mây, mặt thản nhiên. Bây giờ Mạc Oanh thăng lên hạng 18, đám đệ tử Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh rất năng nổ, đều đóng cửa bế quan tu luyện, chuẩn bị xông kích thứ bậc càng cao. Tàng Thư Các. Cơ Tử Linh khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, giảng giải nội dung quan trọng và vấn đề sẽ xuất hiện trong quá trình tu hành, tiềm năng căn cốt với mười mấy đệ tử đời thứ hai ngồi dưới đệm hương bồ. Các ngươi học được chưa? Nửa canh giờ sau, Cơ Tử Linh hỏi. Hơi hiểu hiểu. Ta học được rồi, nhưng lại quên rồi. Đệ tử đời hai có người gật đầu, có người lắc đầu. Trong đám người, Vương Tuyên Bình cúi đầu, nhíu mày chặt. Kỳ lạ, những người khác tư chất đều không bằng ta. Tại sao đều có thể lĩnh ngộ, nhưng cứ mỗi khi ta muốn nhớ nội dung của môn công pháp phụ trợ này lại quên mất một cách khó hiểu. Nàng ta rất buồn bực. Bất kể ký ức thế nào, cho dù thử nhấc bút viết sách, nhưng một khi nàng nhớ lại nội dung công pháp thì lại quên hết sạch sẽ. Sư tỷ có thể giải giảng một lần nữa cho ta được không? Trần trừ một hồi, Vương Tuyên Bình không tin ta, chủ động thỉnh giáo Cơ Tử Linh. Không có vấn đề gì. Cơ Tử Linh rất có phong thái của trưởng lão truyền công, lập tức tiến hành giải thích tỉ mỉ. Nhưng mà, lúc nghe thì Vương Tuyên Bình hiểu rồi, nhưng mà đợi khi nàng ta chuẩn bị tu luyện, lại phát hiện quên sạch sẽ. Đây, quả thật không còn gì để nói. Oán giận trong lòng Vương Tuyên Bình bạo phát. Sư đệ, học được chưa? Sau khi Cơ Tử Linh giảng giải xong, nói với Vương Tuyên Bình. Nàng không biết, người trước mắt nhìn như nam nhân, trên thực tế hồn phách là nữ tử. Sư tỷ, ta hiểu được một chút, Vương Tuyên Bình yên lặng cúi đầu, giả vờ mình hiểu rồi. Vậy tiếp tục cố gắng. Cơ Tử Linh vỗ vai Vương Tuyên Bình, khiến người kia tâm càng buồn bực. Nơi không xa. Diệp Phong nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười lén. Nội ứng của phệ hồn tộc cũng muốn nhớ được công pháp phụ trợ do bổn trưởng môn đích thân thôi diễn ra ha, nằm mơ đi. Hắn nhún vai. Nhìn trạng thái thánh thần còn thu thập hơn 20 mấy ngày. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe, hàn quang xuất hiện. Đợi thu thập đủ trạng thái thánh thần, thì bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc, xem thử phệ hồn tộc sau lưng Vương Tuyên Bình đang muốn làm trò quỷ gì. Hắn đưa ra quyết định. Phiêu Miểu Tông, tất cả đều như thường. Linh thú đài. Lường Mật đang nằm nhoài ngủ, nhíu mày rất không thoải mái, dường như bị thứ gì làm tức giận. Đột nhiên, nó mở mắt ra. Trên linh thú đài. Những linh thú khác đều hóa thành hình người, khoanh chân ngồi trên đất. Trên trán hiện lên một đốm sáng to bằng ngón cái, trên người có khí tức huyền ảo quanh quẩn, rất thần thánh. Lường Mật phát hiện, giữa trán nó cũng nổi lên đốm sáng giống như vậy, đang muốn vỗ đi. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều thông tin khiến nó hứng thú tràn vào đầu. Yêu đế quyết, sau khi luyện thành, chiến lực vô song. Đây là thông tin Lường Mật nhận được trong đầu. Chiến lực vô song, đánh nhau vô địch. Lường Mật tự động bổ sung. Sau đó, nó phát ra tiếng cười hưng phấn. Bắt đầu tu luyện môn công pháp cổ xưa này. Đinh, tất cả linh thú đang khổ luyện, yêu đế quyết, lúc tu luyện tập thể, tốc độ tăng gấp bội. Nghe hệ thống thông báo, Diệp Phong sửng sốt. Hắn nhớ không phải tất cả yêu thú đều đang ở linh thú đài. Ví dụ như, thiên diện ma quân, bách biến thú, vẫn luôn bế quan, trốn trong động phủ ở dãy núi Nam Lộc. Linh thú đài có thể cách không truyền thụ công pháp cho linh thú, khi tất cả linh thú đều đang tu hành, yêu đế quyết, bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, tốc độ tu vi tăng lên gấp đôi. Hệ thống giải thích nói. Thì ra là vậy, mắt Diệp Phong sáng lên. Vốn dĩ linh thú đài có tốc độ tu luyện gia tăng gấp 5, cộng thêm độ tăng gấp đôi lúc tu luyện công pháp, cao nhất có thể đạt đến gấp 10. Tốc độ này, có thể nói là khủng bố. Hắn quay đầu, nhìn linh thú đài. Tất cả linh thú đều đang khổ tu. Trên người bọn họ tản phát ra lực yêu nguyên hùng hậu, giao đan lẫn nhau, hình thành một loại liên hệ chặt chẽ, có thể tự động phòng ngự. Với tình huống này, cho dù có ngoại địch tiến công, lực yêu nguyên cũng có thể chủ động giết địch. Diệp Phong không chú ý linh thú nữa. Hắn hai tay bấm quyết, trước người hắn xuất hiện 10 quầng sáng. Đây là hình ảnh trong bí cảnh cấp 1, cấp 2, cấp 3, mỗi hình ảnh tương ứng với một đội ngũ. Đám đệ tử đời thứ nhất như Kiều Gia Hy, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh lần lượt dẫn dắt một đội 10 người, lịch luyện trong đó. Đệ tử đời thứ nhất đều là tụ nguyên cảnh, hơn nữa cùng cấp chiến lực cao. Để bọn họ dẫn đội, chúng đệ tử tiến vào trong bí cảnh cấp 1, cấp 2 dường như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phần lớn đệ tử đều tu luyện trong tụ linh tháp và tu hành tháp, vài đệ tử tinh anh tiến vào chiến trường thời cổ của linh nguyên giới, đám linh thú đều đang khổ tu, thật là một thời kỳ tốt đẹp. Diệp Phong ngồi trên ghế dựa, uống nước khoái hoạt, nhìn 10 quầng sáng, phát hiện đệ tử đời thứ hai đang chém giết dị thú với đệ tử đời thứ nhất Hiểu Gia Hy, Long Thiên Tinh. Bởi vì bọn họ chủ yếu ở chiến trường cấp 1 và cấp 2, có sự trợ giúp của đệ tử đời thứ nhất cấp bậc tụ nguyên cảnh, dường như là tình thế ngang tài ngang sức. Lúc này, Diệp Phong phát hiện điểm kỳ lạ. Trong hình ảnh, một đám đệ tử đời thứ hai đang vây công một con dị thú cấp yêu binh cao cấp đỉnh phong có khí tức hùng hậu. Có lẽ là tiếp nhận lực áp bách khổng lồ, con dị thú này đột nhiên xông phá bình ảnh, bước vào nhóm yêu thú nửa hóa hình. Sau đó, một vầng sáng bạc chói chang hiện lên, bao bọc nó. Ngay sau đó, nó trốn vào hư không, biến mất không thấy. Không chỉ Vương Bình An dẫn đội, 10 đệ tử đời thứ hai mông lung, mà Diệp Phong cũng hoang mang. Tình huống gì đây, không phải nói chiến trường cấp 1 không thể nào có dị thú đột phá đến cấp bậc nửa hóa hình sao? Diệp Phong vào đầu. Hắn lập tức biến mất, khi xuất hiện lại, đã đến thạch thất trong núi của linh nguyên giới, đứng trước truyền tống môn khổng lồ. Hết chương 755. Chương 756 thu phục dị thú. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong ấn tay lên truyền tống môn, tiến hành thôi diễn. 5 phút sau. Hắn thả tay ra, ánh mắt giật mình. Ta hiểu rồi. Diệp Phong thấp giọng nói, dị thú trong chiến trường không phải không thể đột phá, nếu như bọn chúng thật sự phá vỡ cực hạn, đột phá cảnh giới, sẽ được truyền tống đến chiến trường cao hơn một cấp. Hoặc là, sau khi một con dị thú đạt đến tu vi trên cực hạn chiến trường đặt ra, ở lại vượt quá thời gian nhất định, cũng sẽ bị truyền tống đến chiến trường cao hơn một cấp. Tu vi cực hạn của chiến trường cấp 1 là yêu binh cao cấp đỉnh phong, sau khi đạt đến cực hạn của tu vi này, nếu như vẫn không thể đột phá, vậy thì 10 năm sau sẽ bị truyền tống đến chiến trường cấp 2. Dị thú ở chiến trường cấp 2 đạt đến cấp yêu tướng nửa hóa hình đỉnh phong, ở lại 20 năm, sẽ được truyền tống đến chiến trường cấp 3. Dị thú ở chiến trường cấp 3 đạt đến tu vi yêu tướng cao cấp, ở lại vượt quá 30 năm sẽ được truyền tống đến chiến trường cấp 4. Về phần những chiến trường phía sau, tình huống đại khái cũng thế. Diệp Phong sắp xếp lại tin tức liên quan. Dị thú trong chiến trường thực lực đều không tệ, hắn rất muốn bắt vài con làm linh thú hộ sơn. Bây giờ, linh thú các có thể chứa 200 linh thú, nhưng trước mắt linh thú các cũng chỉ có 55 linh thú, còn 145 chỗ trống, không gian phát huy còn rất lớn. Hệ thống, dị thú trong chiến trường có thể thu phục không? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Dị thú thích hợp mới được. Hệ thống đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức tiến vào chiến trường cấp 6, xuất hiện trên một khối tinh thần sinh mệnh có đường kính 5 vạn dặm, có trọng lực gấp 20 lần. Dị thú mạnh nhất ở đây là linh hải cảnh đỉnh phong. Dị thú cấp yêu vương đỉnh phong, một khi bị ta thu làm linh thú, thì có thể khiến sức mạnh của ta có được độ tăng không nhỏ. Diệp Phong mong chờ. Hắn phóng xuất ra thần niệm lực quét khắp tinh thần này, cuối cùng, đến một sơn cốc đều là nước sâu. Ven hồ có một con cự thú nằm nhoài ra. Nó giống như một con huyền quy, toàn thân đầy mũi nhọn, cao đến 100 thước, dài đến 300 thước, còn nặng hơn một tòa núi lớn. Về tu vi thì là yêu vương đỉnh phong. Đây là một trong những con dị thú tồn tại lâu nhất trong chiến trường cấp 6. Gừ, Khi Diệp Phong vừa đến, con dị thú huyền quy này đã lập tức mở miệng gầm gừ, trưởng nặng nề xuống đất. Đinh! Diệp Phong chỉ duỗi một ngón tay ra đã chặn được trưởng nặng như núi của huyền quy. Tiểu quy, dám trổ tài trước mặt bổn trưởng môn sao? Khí tức của hắn vừa chấn động, đã làm con huyền quy này ngã chổng vó, đứng trên bụng nó nói, thần phục ta, trở thành linh thú trong linh thú các, nếu không ta đánh ngươi đến phục. Gừ! Huyền quy thể chết không theo. Diệp Phong vừa đạp chân đã giẫm con huyền quy này vào trong bùn, lực anh linh thời cổ trên người phóng xuất ra mọi mặt, cuộn lên năng lượng cuồng bạo như thủy triều lên, dọa huyền quy nhanh chóng rụt đầu vào trong vỏ rùa. Sau đó, huyền quy phát ra tiếng nức nở, tỏ ý thần phục. Rất tốt. Diệp Phong hài lòng gật đầu. Dù sao chiến trường cấp 6 tạm thời không thích hợp tiết lộ, dị thú cao cấp bên trong, con nào có thể thu phục thì thu phục hết toàn bộ. Không thể thu phục thì đánh trọng thương, để lại cho trưởng lão tông môn, hoặc là chúng đệ tử giải quyết, tạm coi như rèn luyện. 10 phút sau, Diệp Phong đạp huyền quy, bay lên trời, bay đến một bên linh sơn đại xuyên khác có dị thú yêu vương đỉnh phong tỏa chấn. Chiến trường cấp 1. Kiều Giai Hy dẫn 10 đệ tử đời thứ 2 như Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, Thẩm Vũ rèn luyện trên một thảo nguyên. Nơi này sinh trưởng một loại dị thú, ngựa có sừng. Đây là một loại ngựa hoang dã đầu mọc sừng dài, thân thể cường tráng, bởi vì cắn nuốt sát khí, hai mắt đỏ đậm, thấy bất kỳ sinh linh nào cũng lập tức đâm tới. Lúc này, đám người Kiều Gia Hy đang bị hàng trăm con ngựa có sừng vây công. Mạnh nhất trong bọn chúng là yêu binh cao cấp 5 đầu. Còn lại toàn bộ đều là yêu binh hạ cấp. Xoẹt. Đệ tử ngoại môn tên, Thẩm Vũ, hai tay bấm quyết, hắn am hiểu trận pháp. Lập tức ra ba sợi tơ sắc bén trong tổ hợp xung quanh, chém chết ba con ngựa có sừng. Không tệ. Kiều Gia Hy khen ngợi. Đối với đệ tử đời thứ 2 Thẩm Vũ này, hắn vẫn rất hài lòng, tu vi đã đạt đến luyện khí thất trọng, còn am hiểu trận pháp, xem như là tinh anh. Đột nhiên, ngựa có sừng ở đây bắt đầu lùi về sau. Bọn chúng giống như cảm nhận được chuyện gì đáng sợ vậy. Xảy ra chuyện gì? Chúng đệ tử nhao nhao vây thành một cụm. Nhìn mấy con ngựa có sừng trong ánh mắt toàn vẻ sợ hãi, không ngừng lùi về sau. Kiều Gia Hy hơi nhíu mày nói, các vị không cần sợ hãi, đây là chiến trường cấp 1, sẽ không xuất hiện dị thú vượt quá luyện khí cảnh đỉnh phong, có ba tụ nguyên cảnh bọn ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Nghe thế, đám đệ tử đời thứ 2 Thẩm Vũ đều gật đầu. Đột nhiên, một con ngựa có sừng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị xé thành hai nửa, rớt trên đất. Giữa không trung, treo một sợi máu. Tí tách. Có vết máu của yêu huyết từ trên không trung rơi xuống. Chúng đệ tử tập trung nhìn vào, mới phát hiện bên đó xuất hiện một vết nứt không gian, chính là nó xé rách con ngựa kia. Tình hình hình như không ổn rồi. Sắc mặt Kiều Gia Hy nghiêm trọng. Hắn ý thức được, chiến trường cấp 1 giống như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, lập tức bạo phát khí thế gấp 13 lần, âm thầm liên hệ đám người Hoắc Vân Kiệt cũng đang ở chiến trường cấp 1. Xoẹt. Lại có một con ngựa có sừng bị khe nứt không gian xé thành hai nửa, ngã trên mặt đất, giữa không trung xuất hiện khe nứt không gian giống lúc trước. Những con ngựa khác cũng đang kêu thảm. Tình huống của bọn nó cũng thế. Thẩm Vũ kinh ngạc nói, Kiều sư huynh, mấy khe nứt không gian này không giống xuất hiện lung tung mà đặc biệt từ trong cơ thể dị thú ngựa có sừng xuất hiện, xem ra, càng giống một trận pháp. Ta cũng chú ý. Kiều Gia Hy gật đầu, các sư đệ sư muội chú ý. Sau lưng khe nứt không gian, có lẽ có cường địch sắp đến. Trải qua cuộc chiến với Hôi Đằng thần nữ, hắn ý thức được, kẻ địch đến từ khe nứt không gian đều rất đáng sợ. Hí! Số ngựa có sừng còn lại phát ra tiếng kêu thảm, chạy trốn bốn phía. Cuối cùng, giữa không trung treo 5 khe nứt không gian, đang mở rộng không ngừng, cao đến 5 thước, rộng 1 thước. Khặc khặc khặc! Cuối cùng cũng quay lại rồi. Quê nhà đã lâu không gặp của ta. Nơi này vẫn có dáng vẻ ngày xưa sao? Ôi, sao lại có một đám nhân tộc? Hừ, nghe nói nhân tộc đều là thức ăn của chúng ta, nhất định phải giết sạch, ăn hết. Năm giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ trong khe nứt. Nghe vậy, sắc mặt đám người Kiều Gia Hy trầm xuống. Chuẩn bị đại chiến. Kiều Gia Hy đứng đằng trước, Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư đứng hai bên, Thẩm Ninh và những đệ tử đời thứ hai khác đứng sau cùng. Ngay sau đó, thiên ngoại tà môn vượt qua khe nứt không gian. Đây là một loại yêu ma đáng sợ, cao ba thước, mọc đầu ngựa thân người, toàn thân mọc đầy lông tơ, tay cầm mũi nhọn. Mỗi một tên đều tản phát ra khí tức của yêu tướng cao cấp. Là một đám yêu tướng cao cấp, chúng ta không đánh lại. Chúng đệ tử trầm mặt. Còn có nhiều người mặt vàng như đất, run rẩy cả người. Đừng hoảng, những sư huynh khác đang đuổi đến. Kiều Gia Hi nắm chặt hai quyền, trầm mặt, các ngươi trốn sau lưng ta đến ngăn chặn bọn họ. Dứt lời, hắn tiến lên một bước. Khí huyết chi lực hào hùng, đột nhiên bạo phát. Hết chương 756. Chương 757 Kiều Gia Hi dũng mãnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khí thế của Kiều Gia Hi khiến năm gã thiên ma ngoại vực chú ý. Chúng quan sát Kiều Gia Hi, cảm nhận được huyết khí chi lực thoang thoảng trên người hắn, thế là vô thức liếm mép. Thể tu. Đó là nhân tộc ngon miệng nhất. Không sai, thể tu với lũ thể chất đặc biệt không khác nhau là bao, đều là thứ chúng ta khoái nhất. Cứ giết nó rồi chúng ta chia sẻ sau. Lâu lắm rồi không được thưởng thức tư vị của nhân tộc, cũng hoài niệm ghê, chẳng biết ăn vào có đủ nhét kẽ răng hay không nữa. Ha ha ha. Năm gã thiên ma ngoại vực cười sằng sặc. Bọn chúng là giác nhung tộc. Hàng ngàn năm trước, giác nhung tộc sinh sống trên tinh cầu này, cũng coi như bá chủ một phương. Nhưng kể từ khi tinh cầu bị cải tạo thành chiến trường cấp 1, bọn họ chỉ còn cách rời khỏi quê hương. Đến tận hôm nay, cuối cùng đại trưởng lão của giác nhung tộc cũng sử dụng huyết mạch giác mã của bản thân, mở được vết nứt không gian. Mà năm gã thiên ma ngoại vực này là quân tiên phong của giác nhung tộc. Sư huynh, hình như bọn họ muốn ăn chúng ta, một đệ tử nữ run cầm cập. Nàng chỉ mới tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 7, so với đám yêu tướng cao đẳng như chúng thì phải gọi là một trời một vực. Bọn chúng chỉ cần thổi một hơi, chưa chắc nàng đã đỡ nổi. Đừng căng thẳng, Kiều Gia Hi bước lên, hai tay siết chặt, 13 lần khí thế trên người như bão táp, có ta. Khặc khặc khặc, năm gã yêu tướng của giác nhung tộc há mồm cười. Chúng khoanh tay mà quan sát Kiều Gia Hi, vẻ khinh thường hiện rõ mồn một trong ánh mắt, thi thoảng còn xuất hiện cả sự tham lam. Đối với chúng, Kiều Gia Hi cùng lắm cũng chỉ là yêu tướng trung đẳng, dù phát huy được thực lực của yêu tướng cao đẳng, thì trước mặt năm yêu tướng cao đẳng như chúng cũng chẳng ăn nhầm gì. Hạ gục hắn dễ như trở bàn tay. Bọn ta đối phó với thể tu, ba người các ngươi xử lý đám nhân tộc còn lại. Nhớ phải giữ toàn thây đấy, thế mới ngon miệng. Một gã giác nhung tộc có vệt sáng trên trán cười nói, nhoáng cái đã quơ móng vuốt về phía Kiều Gia Hi. Một gã yêu tướng của giác nhung tộc giống vậy cũng lao tới, liên thủ đánh Kiều Gia Hi. Còn ba gã khác cũng đã xuất thủ, nhắm thẳng về phía Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư, Thẩm Vũ và các đệ tử đời thứ hai. To gan, Kiều Gia Hi quát lên, tay chắp trước ngực, thi triển khí huyết chi kiếm trong nháy mắt, chém ra một đạo khí mang màu vàng ánh đỏ sắc ngọt, chặt bay cánh tay của một yêu tướng của giác nhung tộc. Sát khí mạnh quá, đôi con người của năm gã yêu tướng giác nhung tộc co lại thành một chấm. Bọn chúng không ngờ thể tu này lại cường đại đến vậy, thi triển được sát chiêu khí huyết huyền diệu như thế. Cùng lên đi, giết thể tu này trước. Thể tu không biết bay đâu, hừ, cái quái gì thế? Năm gã yêu tướng của giác nhung tộc đồng loạt nhào thẳng về phía Kiều Gia Hi, song một gã còn chưa dứt lời đã thấy Kiều Gia Hi bay lên trên, né tránh công kích của bọn chúng. Thể tu sao mà phi hành được? Chắc là pháp thể song tu. Kệ đi, cứ giết trước đã, bọn chúng nói với vẻ lạnh lùng. Lần này bọn chúng tới tinh cầu dị thú là vì công cuộc giành lại lãnh địa của mình, sau đó phát triển thế lực, đến khi quét ngang cả tinh thần, để giác nhung tộc thống trị mọi thứ. Thế nên bọn chúng phải hành sự cẩn thận. Dẫu có xé nát Kiều Gia Hi, không ăn miếng nào cũng phải đảm bảo tiến hành sứ mệnh một cách thuận lợi trước. Cựu thần viễn cổ, gia trư ngã thân. Kiều Gia Hi gầm lên một tiếng, đằng sau xuất hiện hư ảnh của cựu thần viễn cổ khoác chiến bào. Hư ảnh chuyển động theo ý niệm của hắn, lao thẳng về phía một gã yêu tướng của giác nhung tộc, khống chế đối phương một cách dễ dàng. Sau đó, Kiều Gia Hi chém ra, khí huyết chi kiếm, chém bay đầu gã yêu tướng giác nhung tộc đã bị cụ tay lúc trước. Lão Tam, mấy yêu tướng giác nhung tộc trợn trừng mắt. Bọn chúng không ngờ rằng, Kiều Gia Hi không những sát phạt quyết đoán, mà còn âm hiểm tột độ. Hắn lợi dụng hư ảnh của cự thần viễn cổ thu hút sự chú ý của chúng, còn sát chiêu chân chính lại dùng để đối phó gã yêu tướng bị thương kia. Các ngươi cũng nên đi chết được rồi. Kiều Gia Hi chắp tay trước ngực, tính thi triển, khí huyết chi kiếm, thêm lần nữa để xử lý mấy cường địch còn lại. Giác mã hóa thân, dội như sóng dữ. Bốn gã yêu tướng giác nhung tộc còn lại rít lên, hóa thành những con linh dương đầu bò cao tới 3 mét, cơ thể tản ra ánh sáng lạnh băng. Hai gã trong số chúng vận sức đánh đến, đánh tan hư ảnh của cự thần viễn cổ. Hai gã còn lại cũng vận lực lao tới, Kiều Gia Hi không kịp né nên bị hút bay ra ngoài, ngực lõm xuống, hộp ra một ngụm máu tươi. Còn ngây ra đấy làm gì, mau đánh đi. Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư hồi thần từ trong nỗi sợ hãi, vội lệnh cho các đệ tử khác ra tay. Xoẹt. Chín đạo kiếm mang sắc ngọt xuất hiện, Ngay cả yêu tướng trung đẳng cũng phải né tránh, vậy mà gã yêu tướng của Giáp Nhung tộc hóa thân thành linh dương đầu bò lại chỉ cần phụt ra một đạo khí mang sắc bén là đã hóa giải được công kích của mọi người. Mạnh quá! Chúng ta vốn dĩ không phải đối thủ của chúng. Thẩm Vũ và đám đệ tử đời thứ hai thấy áp lực vô cùng. Có người sợ hãi trong lòng, nhưng thấy Kiều Gia Hy vẫn gồng mình chiến đấu nên chẳng nỡ lùi về sau mà tiếp tục tấn công. Một đám kiến nhất, đi chết đi, một gã yêu tướng Giác Nhung tộc húc mạnh tới, tính nghiền nát Thẩm Vũ và đám đệ tử đời thứ hai. Dám ra tay với đệ tử Phiêu Miểu tông ta, chán sống rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa hùng hồn vang lên từ trên cao. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe mắt bổ thẳng xuống, rọi trắng cả nửa bầu trời. Xoẹt! Hai gã yêu tướng Giác Nhung tộc bị chém thành hai nửa. Con cuối cùng cứ để ta, lại có một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lúc này, một cánh chim màu hồng nhạt hạ xuống rồi nở rộ như đóa hoa, bao vây lấy gã yêu tướng Giác Nhung tộc còn lại. Những cánh hoa sắc ngọt xẹt qua, cứ thành vô vàn vết thương trên cơ thể gã. Giữ lại cho hắn một mạng, ta muốn thẩm vấn. Kiều Gia Hy hô lên một tiếng, nhịn đau vọt lên, nện một quyền vào đỉnh đầu gã yêu tướng Giác Nhung tộc này, khiến gã váng mặt, ngã thẳng xuống đất mà thở thoi thóp. Phù, cuối cùng cũng tới. Hết chương 757. Chương 758 bí mật của chiến trường cấp 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bên cạnh hắn là Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam và mấy đệ tử đời đầu. Ngay từ lúc khe không gian xuất hiện, Kiều Gia Hy đã phát tín hiệu cho những người khác. Chẳng qua, khoảng cách giữa nơi này và đại điện rất xa, nên các trưởng lão vẫn chưa tới kịp. Vèo. Một vệt sáng rực rỡ xẹt qua không trung rồi từ từ hạ xuống. Lý Tử Long đã tới. Hôm nay rảnh rang nên hắn trấn thủ chiến trường cấp 1. Vốn cho rằng các đệ tử sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nào ngờ, vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu đã phát sinh loại tình huống này. Chiến trường cấp 1 cũng nguy hiểm thật. Lý Tử Long kiểm tra thương thế cho Kiều Gia Hy rồi bảo Nhan Như Ngọc mới đuổi tới trị thương hắn. Kế đó Lý Tử Long mới xem xét yêu tướng Giác Nhung tộc nằm trên mặt đất, phát hiện chúng là dị thú cường đại vô cùng, nhưng không thuộc về chiến trường cấp 1. Bọn họ tới nơi này qua khe không gian, Kiều Gia Hy chỉ vào năm khe không gian ở trên bầu trời, báo cáo lại tình hình cho Lý Tử Long. Các đệ tử khác đồng loạt nhìn về phía đó. Bọn họ cảm nhận được luồng hàn ý phát ra từ chúng. Giờ lớn quá rồi, phải bẩm báo với trưởng môn, Lý Tử Long không biết phải làm sao, nên tính lấy lệnh bài thân phận ra để liên hệ với Diệp Phong. Chúng là Giác Nhung tộc, từng là bá chủ của tinh cầu dị thú. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong ý thức của mọi người, khiến cả đám chấn động, vội ngó nghiêng bốn phía. Chẳng biết Diệp Phong đã xuất hiện ở gần đây từ lúc nào. Đằng sau hắn là một đoàn dị thú cấp bậc yêu vương đỉnh phong với khí thế khủng bố vô cùng. Trước đó hắn còn đang thu phục dị thú. Nhưng vừa trấn áp đến con thứ 5 thì cảm ứng được tình trạng bất thường ở chiến trường cấp 1, phát hiện ra khe không gian, thế nên hắn mới tới đây. Lúc Kiều Gia Hy đại chiến với yêu tướng Giác Nhung tộc cũng là lúc Diệp Phong đến hiện trường. Nhưng hắn chưa động thủ ngay, mà lại muốn xem thử Kiều Gia Hy có đối phó được đám dị thú ngoại lai này hay không. Kết quả vẫn khiến Diệp Phong hài lòng vô cùng. Dẫu phải đấu với năm cường giả thực lực hơn mình, nhưng Kiều Gia Hy vẫn đối mặt một cách bình tĩnh. Dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn hạ gục được một gã yêu tướng Giác Nhung tộc đã bất cẩn và khinh thường đối thủ của mình. Giác Nhung tộc. Vẻ mù mịt hiện rõ mồn một trên gương mặt mọi người khi nghe cái tên này. Bọn họ chưa từng nghe về Giác Nhung tộc. Ngươi lại biết chủng tộc của bọn ta, gã yêu tướng đang quỳ rạp trên mặt đất với hơi thở thoi thóp cất tiếng thều thào. Diệp Phong liếc gã một cái rồi nói, bản trưởng môn còn biết, Giác Nhung tộc của các ngươi từng là bá chủ của tinh cầu dị thú này. Tàn bạo vô cùng, thường xuyên săn giết các chủng tộc khác. Nhưng sau này, tinh cầu dị thú bị một cường giả bí ẩn chiếm đoạt, cho nên các chủng tộc mạnh mẽ ở đây đều bị ép rời đi nơi khác. Giác Nhung tộc cũng lưu lạc trong tinh thần kể từ đó. Ta nói không sai nhỉ. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, bình thản lạ thường. Nhờ động sát chi nhãn và trí tuệ chi tâm, hắn có thể biết đại khái về quá khứ của chủng tộc này một cách dễ dàng. Đương nhiên, tạm thời hắn vẫn chưa biết tường tận được. Chỉ có điều, biết được tình hình tổng thể của Giác Nhung tộc cũng đủ để dọa người ta rồi. Quả không ngoài dự đoán của Diệp Phong, sau khi nghe những lời này của hắn, gã yêu tướng Giác Nhung tộc nọ tái mặt, nói với vẻ sợ hãi, chắc chắn ngươi là hậu nhân của vị cường giả bí ẩn kia. Bằng không, người bình thường nào có khả năng biết được nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết như vậy. Diệp Phong chỉ cười mà không nói. Hậu nhân của cường giả bí ẩn cái cóc khô gì? Vốn dĩ hắn biết được những thứ này cũng là đoán mà thôi. Sau khi trầm ngâm một hồi, Diệp Phong nhìn gã yêu tướng Giác Nhung tộc rồi hỏi, Giác Nhung tộc nhà các ngươi quay về đây làm gì? Hắn nhìn quanh một vòng, xem xét chiến trường cấp 1. Nơi này từng là tinh cầu dị thú, về sau khi các cường tộc bị cường giả bí ẩn đuổi sạch mới đổi tên thành chiến trường cấp 1. Mà tinh cầu dị thú hiện giờ cũng chẳng có mấy tài nguyên tu hành. Theo lý thuyết, đáng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giác Nhung tộc không đời nào xem trọng nơi này mới đúng, song bọn họ lại cố tình vượt giới để đến nơi này, đúng là không thể tin được. Đương nhiên, cái khiến Diệp Phong kinh ngạc vẫn là cách bọn chúng vượt giới. Giác Nhung tộc sinh tồn trên tinh cầu dị thú có họ hàng gần với Linh Dương đầu bò. Huyết mạch trên cơ thể chúng chính là thứ mà đại trưởng lão của Giác Nhung tộc dùng để mở ra khe hở giữa hai không gian. Xương bá tinh cầu dị thú vẫn là tham vọng từ trước đến giờ của Giác Nhung tộc ta, dù nơi này có trở nên cằn cỗi đến đâu thì bọn ta cũng sẽ không quên giấc mộng thuở đầu của mình. Yêu tướng Giác Nhung tộc cất lời trầm trầm. Hàng ngàn năm trước, lúc ấy Giác Nhung tộc vẫn là bá chủ của tinh cầu dị thú. Chỉ có điều, khi đó đại trưởng lão của Giác Nhung tộc cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới yêu hoàng, chẳng mạnh là bao. Sau mấy ngàn năm tha hương trong tinh thần, đại trưởng lão Giác Nhung tộc đã trở thành yêu đế, phá hư cảnh. Nếu là hồi trước thì chẳng mấy chốc đã xưng bá khắp tinh cầu dị thú. Dẫu giờ đây Giác Nhung tộc đã tìm được địa bàn mới cho mình, phát triển mạnh mẽ, những giấc mơ giành lại tinh cầu dị thú vẫn chưa hề nguôi ngoai, nên bọn chúng quyết định thực hiện nó. Sau khi thẩm vấn, nhóm người Diệp Phong đã hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Bọn họ hiểu được mộng tưởng xưng bá tinh cầu dị thú của đại trưởng lão Giác Nhung tộc. Hừm, tuy mạnh mẽ, nhưng cùng lắm thì các ngươi cũng chỉ đến cấp bậc yêu hoàng, mà đại trưởng lão nhà ta đã là yêu đế. Khôn hồn thì thả ta ra ngay, bằng không, chờ đại trưởng lão qua đây, các ngươi chỉ còn con đường chết, yêu tướng Giác Nhung tộc uy hiếp. Hắn sẽ không tới đâu, Diệp Phong bình chân như vậy. Hắn vừa dùng thuật suy đoán, biết khắp tinh cầu dị thú được bố trí một loại trận pháp cổ xưa, tu vi càng cao, vượt càng khó. Từ linh hải cảnh trở lên thì chẳng ai qua nổi. Cho dù đại trưởng lão Giác Nhung tộc có cường đại đến đâu cũng chỉ đưa Giác Nhung tộc cấp bậc yêu tướng đỉnh phong đến đây là cùng. Chuyện này chẳng tạo thành mối uy hiếp gì cho Phiêu Miểu Tông cả. Chỉ cần Lý Tử Long trấn giữ chiến trường cấp 1 là đủ rồi. Hết chương 758. Chương 759 uy hiếp từ nơi xa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi cũng biết chuyện này, yêu tướng Giác Nhung tộc trợn tròn mắt. Khi chạm phải ánh mắt thâm thúy tựa biển sâu kia của Diệp Phong, yêu tướng Giác Nhung tộc cảm nhận được nỗi sợ vô biên. Tựa như những bí mật ẩn sâu trong lòng gã đều bị phơi bày ra trước mặt đối phương, chẳng thể nào giấu được. Nơi này có giới hạn, Diệp Phong tỏ vẻ bí ẩn, dù là đại trưởng lão Giác Nhung tộc nhà các ngươi cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới tìm ra biện pháp mượn huyết mạch, linh dương đầu bò để vượt qua các thế giới. Tiếc thay, cùng lắm thì các ngươi cũng chỉ có thể đưa yêu tướng đỉnh phong vượt qua mà thôi. Nghe vậy, yêu tướng Giác Nhung tộc trầm mặc. Những lời của Diệp Phong như đánh thẳng vào linh hồn gã. Gã chợt nhận ra, chàng trai nhân tộc trước mặt này đáng sợ đến nhường nào. Có lẽ, hắn là một sự tồn tại ngang ngửa với đế hoàng, chẳng kém cạnh gì đại trưởng lão nhà chúng. Có giới hạn thì sao chứ một ngày nào đó đại trưởng lão sẽ mở truyền tống tới tinh cầu dị thú, chắc chắn sẽ phái tộc ta tới, đánh cho các ngươi sinh linh đổ thán, yêu tướng Giác Nhung tộc lại uy hiếp. Nhưng Diệp Phong chẳng sợ gì. Cửa truyền tống là linh bảo cực phẩm, ngang hàng với phá hư cảnh. Mà đại trưởng lão Giác Nhung tộc lại không đạt tới cảnh giới này. Sao có khả năng truyền tống tới tinh cầu dị thú bị sương mù của tinh thần che lấp được? Dù có tính ra thì Diệp Phong cũng không sợ. Nếu đại trưởng lão Giác Nhung tộc đích thân tới đây, vừa đẹp để ta thử uy lực của hình thái thánh thần. Diệp Phong nghĩ thầm như vậy, thậm chí còn hơi mong đợi là đằng khác. Giác. Cuối cùng, Diệp Phong ra hiệu cho Kiều Giai Hy xử lý yêu tướng Giác Nhung tộc, cho gã một vé đi chầu Diêm Vương ngay tại chỗ. Diệp Phong quan sát năm khe hở không gian ở giữa không trung, vẻ mặt dần nghiêm túc hẳn lên. Kẻ nào to gan như thế? Giọng nói âm trầm, hồn hậu nhưng lại thấm đẫm đau thương đồng loạt vang lên từ năm khe hở không gian. Sau đó, từng sợi hắc khí lan ra từ các khe hở, ngưng tụ thành một lão giả Giác Nhung tộc với cặp sừng vàng lộng lẫy ngay giữa không trung. Là đại trưởng lão của Giác Nhung tộc. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn, nhìn ra thân phận của người trước mặt. Hắn vừa cất giọng đã khiến các đệ tử biến sắc. Bản tôn trước mặt bọn họ là yêu đế phá hư cảnh hàng thật giá thật. Nhưng vì cấm chế áp chế lực lượng nên khí tức từ thần thức mà đại trưởng lão Giác Nhung tộc hóa thành cũng không mạnh là bao, chỉ khiến người ta cảm thấy hùng hồn mà thôi. Ngươi biết bản đế? Đại trưởng lão Giác Nhung tộc nhìn Diệp Phong chằm chằm, đôi con ngươi lóe lên vẻ ngạc nhiên. Lão nhìn xung quanh, sắc mặt dần đen lại, lạnh căm căm. Giết tộc nhân của ta, các ngươi phải chết, giọng điệu của lão ta lạnh lẽo đến cùng cực. Nói mấy lời thừa thãi xong chưa, Diệp Phong vươn tay, giơ gión giữa về phía đại trưởng lão Giác Nhung tộc, xong rồi thì cút đi là vừa. Sau khi dùng thuật suy đoán, hắn đã phá giải thành công năm khe không gian nọ, lúc nào cũng đóng lại được. To gan. Đại trưởng lão Giác Nhung tộc không hiểu ý nghĩa của hành động ấy, chỉ hiểu lời của Diệp Phong mà thôi. Lão ta giận tím người. Khí tức trên cơ thể dần bùng phát, hóa thành một bàn tay khổng lồ đập thẳng về phía Diệp Phong. Luồng khí mang sắc bén như cắn nuốt cả đất trời, khiến đám đệ tử như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Cút đi. Diệp Phong tiến lên một bước, anh linh chi lực tản ra như nắng ấm, xua tan cảm giác rét lạnh trên người các đệ tử. Dầm. Thần thức của đại trưởng lão Giác Nhung tộc bị bổ ra rồi rút về khe không gian. Hóa ra là thần nguyên cảnh, ngươi chờ đấy cho ta. Tiếng gầm giận dữ của đại trưởng lão Giác Nhung tộc vọng ra từ khe không gian. Song Diệp Phong lại chẳng mảy may hoảng sợ, hắn vung tay áo, đóng kín năm khe không gian trước mặt. Sau đó, hắn thực hiện thủ pháp niết quyết. Ánh sáng vàng nhạt quét khắp bốn phía, nhưng nơi nó đi qua đều chỉ còn lại thi thể của đám linh dương đầu bò nằm trên mặt đất. Trưởng môn, sao ngài lại giết hết bọn chúng vậy? Lý Tử Long tò mò lắm. Huyết mạch của linh đương đầu bò có thể mở ra khe không gian. Diệp Phong trả lời. Hóa ra là vậy, Lý Tử Long bừng tỉnh đại ngộ. Trong tinh thần, tại một tinh cầu cổ khổng lồ treo lơ lửng. Bỗng nhiên một luồng yêu nguyên lực kinh người bùng nổ, quét khắp mọi nơi, vô số yêu tộc im bặt như hến. Bọn chúng hiểu rõ, đại trưởng lão Giác Nhung tộc nổi giận rồi. Mọi yêu tộc trên tinh cầu cổ này đều sợ đến run người bởi cơn thịnh nộ của vị yêu đế duy nhất. Vô vàn yêu tộc quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ cảm nhận được thứ khí thế khủng bố phát ra từ người của đại trưởng lão Giác Nhung tộc. Dẫu là yêu hoàng thần nguyên cảnh cũng phải cố hết sức thu liếm sự tồn tại của mình, sợ đại trưởng lão Giác Nhung tộc giận cá chém thớt. Đại trưởng lão Giác Nhung tộc, sao lại tức giận thế kia? Trên trời cao vang lên một giọng nói hùng hồn. Trong cái nhìn chấn kinh của đám yêu tộc, nhàn nhản những cây đại thụ bay đến rồi treo lơ lửng giữa không trung, ở phía đỉnh là mấy thân ảnh khổng lồ đầy uy nghiêm. Thụ yêu chi tổ, người tới đây làm gì? Đại trưởng lão Giác Nhung tộc ngẩng đầu, nhìn kẻ cầm đầu kia, giọng điệu tức giận thấy rõ. Đương nhiên là bàn chuyện hợp tác rồi, thụ yêu chi tổ chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười âm hiểm. Hợp tác? Không sai. Hợp tác cái gì? Xâm lược đại lục Thần Châu, tiện thể xử lý người đứng đầu của tông môn nào đấy. Chỉ có điều, lúc giết hắn phải để bổn lão tổ đích thân ra tay. Tu vi của hắn thì sao? Từng nửa bước phá hư, nhưng giờ tu vi bị phế rồi, có khi chết rồi cũng nên. Được. Chẳng mấy chốc hai đại lão tổ đã cùng chung suy nghĩ, kế đó là lên kế hoạch một cách cẩn trọng. Hết chương 759. Chương 760 tâm tư nho nhỏ của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mà Diệp Phong cũng không hay biết về ý định của hai đại lão tổ. Lúc này, chúng đệ tử đã tản ra khắp nơi, tiếp tục rèn luyện ở chiến trường cấp 1. Lý Tử Long thì trấn giữ ở chỗ nghỉ ngơi. Những người còn lại thì mạnh ai làm việc nấy. Diệp Phong đứng một mình trên thảo nguyên nọ, nơi Giác Nhung tộc sinh sống, hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện phù văn đang chuyển động. Đây là thứ hắn để lại khi đóng cửa khe không gian. Chỉ cần đi vào khu vực này, lúc nào hắn cũng có thể tái hợp lại và xác định tọa độ không gian của Giác Nhung tộc thông qua trận văn, sau đó mở ra khe không gian mới. Đó là lúc hắn phản công Giác Nhung tộc. Đương nhiên, nếu muốn phản công, trước hết hắn phải xem thử uy lực của hình thái thánh thần. Nếu không, mở khe không gian ra lại thành đưa đồ ăn cho bọn chúng. Thu. Bàn tay Diệp Phong khẽ động, toàn bộ phù văn bên trên đều biến mất. Hắn quay lại chiến trường cấp 1, mang theo 5 con dị thú cấp bậc yêu vương đỉnh phong vừa mới thu phục, tiếp tục càn quét khắp nơi, thu phục nhiều dị thú hơn để gia tăng thực lực. 3 ngày sau, Diệp Phong treo lơ lửng nơi trời cao xa xa vạn dặm tại chiến trường cấp 6, bên cạnh là 15 con dị thú cấp bậc yêu vương. Huyền Quy, Đăng Sa, Phi Thiên Tước. Tính cả lửng mật cùng linh thú Thủ Sơn, tổng số linh thú trong linh thú các đã đạt tới con số 70, mạnh mẽ chưa từng có. Diệp Phong cũng không thu phục thêm dị thú mới. Chắc chắn mình phải tiến vào chiến trường cấp 7 trở lên để thu phục dị thú cấp yêu hoàng, một con bằng 10 con, thế mới tốt. Diệp Phong nghĩ thầm như vậy. Đương nhiên, thu phục dị thú cấp thấp cũng có thể gia tăng thực lực bằng cách tu luyện, chỉ có điều tốc độ quá chậm. Thay vì phí phạm thời gian tu luyện khổ cực như thế, hắn thu phục một con cấp bậc yêu hoàng, hay yêu đế cũng được. Nghĩ vậy, Diệp Phong cho rằng bản thân phải ra ngoài một chuyến. Chẳng hạn như nơi nào đấy có yêu tộc trấn thủ, nếm thử cảm giác thu phục yêu thú cường đại. Hay chiêu mộ một ít cường giả gia nhập Phiêu Miểu Tông cũng không tồi. Vương quốc Linh Diệu đã trở thành thế lực 4 sao, có thể thông qua truyền tống trận cỡ lớn để tới Thánh Thành Kiêu Dương. Kế đó lại tìm hiểu xem nơi nào có yêu thú cường đại trấn giữ, rồi lại quyết định địa điểm tiếp theo. Diệp Phong lên kế hoạch. Sau đó, hắn quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía tinh thần ẩn mình trong lớp sương mù đen kịt rồi bay tới. 10 vạn dặm ngoài kia, Diệp Phong cùng 15 dị thú cấp bậc yêu vương đỉnh phong nọ đều lộ diện trong vũ trụ, ngoài thân đầy băng và xương, không tài nào thở nổi. Xong, chỉ cần tới cảnh giới yêu vương là đủ để tiến hành tuần hoàn trong cơ thể, dù không thở 10 năm cũng chẳng hề hấn gì. Mỗi yêu vương đều phô ra yêu nguyên lực mạnh mẽ của mình để tạo nên hộ thuẫn, phá vỡ lớp xương tuyết, bảo vệ Diệp Phong ở chính giữa. Cuối cùng cũng tới vũ trụ, Diệp Phong cảm thán. Với lực lượng của thân thể hắn hiện giờ thì dù có bước vào vũ trụ cũng chẳng gặp nguy hiểm gì. Hắn dẫm lên lưng huyền quy, nhìn vùng sương mù trước mặt. Trước đó bọn họ đã thử băng qua lớp sương mù này, ngặt một nỗi lại gặp lực cản mạnh mẽ vô cùng, khiến bọn họ không di chuyển nổi. Diệp Phong biết thứ này chính là cấm chế bảo vệ chiến trường cấp 6. Những ai dưới thánh cảnh đều không thể nào phá vỡ nó được. Cuối cùng cũng bước vào tinh thần, thực lực hiện giờ đã tăng, khát khao thăng sao hồi trước chẳng còn là giấc mơ nữa, mà là một kế hoạch có tính khả thi. Diệp Phong siết chặt tay. Hắn quyết định, chờ đến khi thực lực mạnh hơn một chút sẽ thử tới tinh thần, phản công tiểu thế giới của thụ yêu chi tổ, nhân tiện diệt đám giác nhung tộc. Vèo. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong dẫn 15 linh thú cấp yêu vương quay về Phiêu Miểu Tông rồi sắp xếp cho chúng ở trên đài linh thú. Bản thể khổng lồ của huyền quy lơ lửng giữa trời cao, song song với Bắc Hợp Thất Thần Phong. Nhìn từ xa thì hệt như một ngọn núi mới tinh ở giữa không trung vậy. Phải rồi, Diệp Phong nhìn huyền quy trước mặt, đôi con ngươi sáng lên, lực phòng ngự của ông trời này hơi bị tốt, hình thể cũng sẽ dần to hơn theo sự gia tăng tu vi. Có thể dựng nên một tòa thành giữa không trung trên lưng nó. Diệp Phong háo hức về kế hoạch này lắm. Đến một ngày nào đó, nếu huyền quy thăng cấp lên yêu đế, chắc chắn bản thể của nó lớn vô cùng, đủ để kiến tạo một tòa thành trì cỡ lớn ngay trên lưng, thậm chí còn dựng được phân đà tông môn. Khi ấy muốn đi nơi nào chỉ cần đánh tiếng là huyền quy sẽ đi trước, tiện vô cùng. Nói đi cũng phải nói lại, tông môn thăng lên cấp 2 sao cũng lâu rồi, sao vẫn chưa có nhiệm vụ mới nhỉ? Diệp Phong nhớ đến điểm này, vội hỏi hệ thống. Tinh, chưa đạt tới điều kiện mở. Hệ thống thông báo. Nghe vậy, Diệp Phong bĩu môi. Hắn đứng trên truyền tống trận tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, truyền tống tới Vương Đô cùng Hồ Phi Phi. Tại một tiểu viện yên ắng. Hừ, Diệp Tiểu Hữu, sao ngươi lại tới đây? Linh Diệu Lão Tổ ngồi trên đệm hương bồ lơ lửng giữa không, cách đó chừng 1 mét là phân thân của Kim Linh Lão Tổ, ở chính giữa là một bàn trà. Ma Thần Hoa Cung xoay tròn chậm chậm giữa không trung. Diệp Phong quan sát tình huống trước mặt rồi chắp tay nói, ta chuẩn bị tới Thánh Thành Kiêu Dương một chuyến. Hắn nói ra kế hoạch thuần phục linh thú của mình. Diệp Tiểu Hữu, người đã mất hết tu vi, thực lực cũng chẳng còn gì, thế nên cần thu một ít linh thú cường đại để bảo vệ sơn môn. Ngặt một nỗi với thực lực hiện giờ của ngươi, không dễ thu phục chúng cho lắm. Linh Diệu Lão Tổ mở lời. Thực lực không mạnh thì lấy gì để thu phục linh thú? Không sao, tuy thực lực của ta yếu nhưng vẫn còn phi phi, cộng thêm xích phong kích nữa. Diệp Phong vung tay áo lên, phóng xích phong kích ra. Keng. Khí chàng mãnh liệt bật ra từ xích phong kích khiến cho hai đại lão tổ ngạc nhiên không thôi. Ồ, hình như xích phong kích đã được luyện chế lại, khí linh mạnh hơn nhiều. Dù không cần người khác vận lực cũng phát huy được lực lượng tương đương với thần nguyên cảnh tầng 7. Phân thân của Kim Linh lão tổ nói với vẻ kinh ngạc. Lão có thiên nhãn nên nhãn lực phi phàm. Ta hiểu rõ thuật suy đoán, trận pháp cũng khá ổn, nên nhân lúc nhàn rỗi luyện chế lại xích phong kích. Diệp Phong cười khẽ. Nghe vậy, hai đại lão tổ nhìn nhau, nhếch miệng, nghĩ thầm kỹ nghệ dựng trận pháp của Diệp Phong cũng cao thâm quá rồi. Tiện tay luyện chế cũng khiến uy lực của xích phong kích tăng vào cho được. Ông trời này đúng là kỳ tài mà. Hai đại lão tổ thầm đánh giá như vậy. Hết chương 760. Chương 761 bản đồ đại lục Thần Châu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thấy đối phương ngẩn ngơ, Diệp Phong nói, hai vị đạo hữu. Có xích phong kích cùng Phi Phi đồng hành, át hẳn chuyến đi này không có vấn đề gì đâu. Quả thực không sao, hai người đồng thời gật đầu. Nếu Diệp Tiểu Hữu nhất quyết ra ngoài, vậy ngươi cứ cầm tấm bản đồ này đi. Bên trên là thông tin sơ bộ của cả đại lục Thần Châu. Phân thân của Kim Linh lão tổ lấy ra một khối ngọc. Nếu quan sát kỹ càng sẽ thấy được những hoa văn ngoằn nghèo, kỳ dị bên trên chính là một tấm bản đồ không gian ba chiều. Sông, núi, biển, vị trí của các thế lực, vùng cấm. Chi tiết cực kỳ, quý khỏi phải nói. Bản đồ Đại lục Thần Châu. Diệp Phong tiếp nhận khối ngọc, nom vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Đối với hắn mà nói, tấm bản đồ này quan trọng vô cùng. Có bản đồ, hắn có thể hiểu rõ bố cục của toàn bộ Đại lục Thần Châu, kế đó là tìm địa điểm thu phục linh thú phù hợp. Phân thân của Kim Linh lão tổ vuốt tròm râu dài của mình rồi nói tấm bản đồ này khá cụ thể. Lúc trước lão phu mua nó cũng tốn một khối linh thạch cực phẩm đấy. Đắt vậy sao? Diệp Phong nhướng lông mày. Hắn cất tấm bản đồ, chắp tay với Kim Linh lão tổ rồi nói, lần này đa tạ Kim Linh đạo hữu rồi. Khỏi cảm ơn, Kim Linh lão tổ phất tay. Phải rồi, Diệp tiểu hữu, tấm bản đồ này là từ trăm năm trước, những ký hiệu trên đó đều khá cũ, song đại khái cũng không thay đổi là bao, cứ lấy mà tham khảo. Kim Linh lão tổ nói thêm. Được, Diệp Phong gật đầu. Ba người lại hàn huyên cùng nhau. Trong lúc ấy, phân thân của Kim Linh lão tổ cùng Linh Diệu lão tổ nhân cơ hội thỉnh giáo về môn thần thông, Ngọc Thể Hư Vô. Diệp Phong cũng không ngại mà giảng giải một cách nghiêm túc. Nửa ngày sau, tại đỉnh Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong cầm khối ngọc, thả ý thức vào bên trong, tựa như tới một không gian độc lập hoàn toàn khác, nơi mà hắn quan sát được cả thế giới rộng lớn. Sông núi ao hồ, thiên nhiên trong lành. Nhìn sơ qua thì chẳng khác gì một thế giới chân thật cả. Đối với Đại lục Thần Châu, trăm năm cũng chỉ là cái chớp mắt. Nhất là các thánh địa, thế lực 5 sao, 4 sao, trong khoảng thời gian trăm năm thì chẳng có gì thay đổi lớn. Đương nhiên, cũng có một số quốc gia và thế lực nhỏ bị chôn vùi hoặc di rời trong ngần ấy năm. Song mấy cái này khá hiếm hoi. Cứ mỗi trăm năm, thế lực phụ trách việc vẽ bản đồ Đại lục Thần Châu đều sẽ căn cứ vào những thông tin mới nhất để lập bản đồ tương xứng, bảo đảm tính hữu dụng trong khoảng thời gian nhất định. Mà những chuyện này đã được phân thân của Kim Linh lão tổ nói cặn kẽ trong buổi hàn huyên hôm nay. Diệp Phong bắt đầu công cuộc tìm tòi của mình. Chẳng ai hay phạm vi cụ thể của Đại lục Thần Châu là bao nhiêu, ngay cả thế lực thần bí tạo ra bản đồ nó cũng không rõ. Với tấm bản đồ này, Diệp Phong cũng hiểu sơ bộ về bố cục của Đại lục Thần Châu. Đại lục Thần Châu trải dài theo hướng đông tây, nhưng lại hẹp về phía bắc nam. Ở giữa là một dải đất liền bao la bát ngát với cái tên Hải vực Thiên Nguyên, là vùng sầm uất nhất Đại lục Thần Châu. Đại lục Thần Châu có 9 thánh địa lớn, đều bao quanh Hải vực Thiên Nguyên. Hiển nhiên bao gồm cả thánh thành Kiêu Dương và thánh địa Kiêu Dương. 9 thánh địa lớn ở xung quanh Hải vực Thiên Nguyên được xưng là Thiên Nguyên vực, là trung tâm của cả Đại lục Thần Châu. Ở ngoài Thiên Nguyên vực còn có không ít thế lực. Trong đó, tạm thời Đại lục Thần Châu có gần trăm thế lực 5 sao, hơn ngàn thế lực 4 sao và trăm ngàn thế lực 3 sao trở lên. Còn các thế lực 2 sao và 1 sao thì nhiều vô số kể, chẳng tài nào kể xiết. Mà những thế lực này cũng không cố định, phân tán khắp nơi trên Đại lục Thần Châu. Bên cạnh đó Đại lục Thần Châu còn có 5 đại cấm địa, 10 sơn mạch lớn. Những nơi này đều được trấn giữ bởi các yêu đế. 5 đại cấm địa, đúng là thú vị, Diệp Phong nhìn bản đồ và nở nụ cười. Đương nhiên với thực lực hiện tại thì hắn không dám tiến vào cấm địa, dù sao mấy nơi này cũng được trấn thủ bởi mấy kẻ khủng bố như yêu đế. Nếu lơ ngơ tiến vào thì nguy hiểm vô cùng. Năm đại cấm địa này phân bố không đều. Phía tây của Đại lục Thần Châu có một cái, nam và bắc đều có một cái, phía đông là hai cái, đều cách xa nhau cả vạn dặm. Hừ, 10 sơn mạch lớn mà, cái cuối cùng đâu, Diệp Phong nhìn bản đồ, bỗng thấy khó hiểu. 10 sơn mạch lớn cũng giống như năm đại cấm địa. Sở dĩ không gọi cấm địa là bởi thi thoảng các sinh vật trong cấm địa sẽ ra ngoài làm hại khắp nơi, tiếng xấu muôn đời. Nhưng các sinh vật ở 10 sơn mạch này lại không xâm lấn bên ngoài, coi như đứng ở phía trung lập. Trên bản đồ, mỗi phía bắc và nam của Đại lục Thần Châu có một dãy núi chạy theo hướng đông tây, phía tây có 4 dãy núi chạy theo hướng bắc nam, phía đông có 3 dãy, tổng cộng là 9 dãy. Song trên bản đồ lại nói Đại lục Thần Châu có 10 sơn mạch lớn, quả thực khiến Diệp Phong khó hiểu. Hừ. Có chú thích này, Diệp Phong nhìn thấy hàng chữ được đánh dấu ở phía dưới bản đồ, tại góc bên trái. Dãy núi thứ 10 của Đại lục Thần Châu ở trên không, mỗi năm đều bị trời cao che khuất, thi thoảng mới lộ ra. Sau khi đọc xong hàng chữ này, Diệp Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói chung, tổng thể Đại lục Thần Châu có 9 thánh địa, 5 cấm địa, 10 sơn mạch, trăm thế lực 5 sao. Cuối cùng Diệp Phong cũng hiểu toàn bộ về Đại lục Thần Châu. Việc tiếp theo chính là tìm kiếm. Nửa canh giờ sau, mãi Diệp Phong mới tìm được vị trí của Vương quốc Linh Diệu. Hắn nhìn những chú giải bên trên, cảm thấy không khác biệt với ấn tượng của mình là bao. Hóa ra giờ mình đang ở chỗ này, Diệp Phong thông suốt hẳn ra. Hết chương 761. Chương 762 bố cục của các thế lực lớn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vương quốc Linh Diệu nằm ở phía nam của Đại lục Thần Châu, cách hải vực rộng bát ngát ở phía nam chỉ chừng mấy trăm dặm. Nếu phi hành theo hướng bắc từ Vương quốc Linh Diệu, sẽ băng qua một trong năm cấm địa, một trong 10 sơn mạch, và vô số thế lực không giống nhau. Đường xá xa xôi, nguy hiểm chập trùng. Nếu là bình thường, với tốc độ và tu vi của người tu hành của người bình thường, dù bay cả đời cũng không tới trung tâm thiên nguyên vực được. Thảo nào phải dựng truyền tống trận cỡ lớn, nếu không có cái này, dù là thần nguyên cảnh cũng phải phi hành liền tù tỉ biết bao năm mới tới thánh địa Kiêu Dương tại thiên nguyên vực được. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau khi biết rõ vị trí của Vương quốc Linh Diệu, Diệp Phong tiếp tục nhìn bản đồ, chuẩn bị chọn một nơi nào đó thích hợp để bắt linh thú cấp bậc yêu hoàng. Ồ, chỗ này không tệ, 10 phút sau, Diệp Phong phát hiện ra một vị trí. Nó nằm ở biên thủy phía đông, tọa lạc giữa một dãy núi khổng lồ trải dài mấy trăm ngàn dặm. Mặc dù không sánh bằng 10 sơn mạch lớn kia, nhưng cũng có cường giả cấp yêu hoàng trấn thủ. Đây là nơi lý tưởng để hắn bắt giữ linh thú. Chỗ này đi, Diệp Phong đưa ra quyết định. Hắn liền tới Vương Đô cùng Hồ Phi Phi trước, cũng truyền tống tới gần quán trà rượu âm. Diệp trưởng môn, ngài, sao ngài lại tới đây? Đúng lúc Linh Nguyệt ngồi ở lầu cao nhất, nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi xuất hiện giữa không trung, đôi con ngươi sáng hẳn lên, hay là, ngài tới thăm ta? Nghe vậy, Diệp Phong nhịch miệng. Tới thăm ngươi cái quỷ. Đúng là nghĩ nhiều. Hắn rủa thầm như vậy, sau khi trầm mặc một lúc mới cất lời, ta tới tìm Linh Diệu lão tổ. À, Linh Nguyệt hơi thất vọng. Nàng cúi đầu, tay nắm góc áo, vân vê một hồi mới chịu ngẩng đầu, nhưng bóng dáng Diệp Phong và Hồ Phi Phi đã biến mất từ lâu. Trong một tiểu viện yên ắng, Diệp Phong thấy Linh Diệu lão tổ và phân thân của Kim Linh lão tổ. Nhưng thứ khiến Diệp Phong ngạc nhiên là Tam Hoàng tử Linh La Thiên, lão giả hộ đạo mặc áo xám và Hoàng chủ Linh Diệu cũng có mặt ở đây. Thế là hắn bày ra vẻ cung kính, thở cũng không dám thở mạnh. Diệp tiểu hữu, ngươi lại tới à? Quyết định được chỗ nào chưa? Hai vị lão tổ trước sau hỏi. Quyết định xong rồi, tới Hoàng Triều Lôi Vũ ở phía đông dãy Phong Yêu. Chỗ đó có không ít yêu thú phi hành, là nơi lý tưởng để thu phục tọa kỵ. Diệp Phong nói. Hoàng Triều Lôi Vũ ta biết cái này nha, Tam Hoàng tử lẩm bẩm. Diệp Phong sửng sốt, Tam Hoàng tử biết Hoàng Triều Lôi Vũ. Linh Diệu lão tổ cười nói, nhóc con này đâu chỉ biết Hoàng Triều Lôi Vũ, mà mấy năm trước nó còn tới đó rèn luyện một khoảng thời gian đấy, cũng coi như biết rõ. Chỉ bằng ta dẫn đường cho Diệp trưởng môn, Tam Hoàng tử đứng dậy, nói với vẻ cung kính. Chậc, cũng được, Diệp Phong không phản đối. Đương nhiên có người quen dẫn đường thì tiện hơn nhiều. Hoàng Triều Lôi Vũ là thế lực 4 sao từ lâu đời, song chỉ có một lão tổ phá hư cảnh. Chỉ có điều người này lại không ở tại Hoàng Triều Lôi Vũ, mà di cư tới Thánh Thành Kiêu Dương. Ta cũng quen biết ông ấy. Phân thân của Kim Linh lão tổ cười cười, tiếp tục nói, nếu Diệp tiểu hữu muốn tới Hoàng Triều Lôi Vũ, vậy ta đánh tiếng thay ngươi, bớt không ít phiền phức. Vậy làm phiền ngài rồi, Diệp Phong cảm tạ đối phương. Có người quen là dễ dàng vậy đấy. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong kết thúc cuộc hàn huyên cùng hai vị lão tổ, quay về Phiêu Miểu Tông, chuẩn bị triệu tập vài đệ tử tới dãy Phong Yêu trải nghiệm sự đời. Ngặt một nỗi đám đệ tử đều đang chú tâm tu luyện. Có mấy người thì đang rèn luyện ở chiến trường Linh Nguyên, tạm thời không ra được. Nhìn Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đang đánh nhau tơi bời cạnh Linh Hồ, hai con mắt Diệp Phong rực lên. Tìm đại vài đệ tử để ra ngoài cũng khó thế à? Thôi, hai người các ngươi vậy. Hắn đến bên cạnh Linh Hồ. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh phát hiện ra Diệp Phong, vội ngừng trận luận bàn, đồng loạt chắp tay mà nói, bái kiến trưởng môn. Ta định tới Hoàng Triều Lôi Vũ ở dãy Phong Yêu một chuyến, hai người các ngươi đi cùng ta. Đệ tử đi nữa. Diệp Phong vừa dứt lời, một bóng người điều chiếc nồi đen nhảy ra từ bụi cỏ, nở nụ cười ngây ngô. Chẳng ai khác ngoài Vương Bình An. Ngươi, sao ngươi lại núp trong bụi cỏ thế kia? Diệp Phong nhìn Vương Bình An từ đầu đến chân rồi nhướng mày. Đệ tử, Vương Bình An gãi đầu. Dù sao hắn cũng không thể nói bản thân vừa mới thưởng thức trù nghệ của Lý Kiều Kiều, ngon quá nên úp mặt vào bụi cỏ ngủ luôn chứ. Thấy đối phương ấp úng không thốt nên lời, Diệp Phong bĩu môi, nói thôi, ba người các ngươi đi cùng ta. Tuân mệnh. Vương Bình An hớn hở hẳn lên. Còn Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh thì đưa mắt nhìn nhau, nom có vẻ tò mò về địa danh sắp tới lắm. Sáng sớm hôm sau, 5 người gồm Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh và Vương Bình An truyền tống tới Vương Đô Linh Diệu, hội họp cùng Tam Hoàng Tử. Ở đây, Diệp Phong nhìn thấy Linh Nguyệt đứng kế bên Tam Hoàng Tử và lão giả hộ đạo áo xám, nom có vẻ cũng muốn đi theo. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ lắm. Nhưng nói chung hắn cũng không thể đuổi người, chỉ đành ngầm đồng ý cho đối phương đi cùng. Dẫu sao, người chịu lộ phí cho cả chuyến đi này là Tam Hoàng Tử, nên hắn cũng không tiện nói gì. Diệp trưởng môn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Linh Nguyệt chắp tay với Diệp Phong, khí tức trên người càng trở nên mạnh mẽ, tựa như sắp đột phá cảnh giới. Diệp Phong khá ngạc nhiên về chuyện này. Hắn chợt ngộ ra, kể từ khi Linh Nguyệt kế thừa ký ức của thần nữ, tốc độ tu luyện của nàng tăng một cách đáng kể. Nếu cứ duy trì như này, chẳng mấy chốc nàng sẽ bước vào cảnh giới Linh Hải đỉnh phong. Diệp trưởng môn, mời Tam Hoàng Tử chủ động dẫn đường. Hết chương 762. Chương 763 Hoàng Triều Lôi Vũ, Thành Thiên Lôi, Dãy Phong Yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cả đám người đứng trong đại điện truyền tống, nhìn truyền tống trận cỡ lớn ngập tràn linh vụ, vẻ tò mò hiện rõ mồn một trên mặt. Trận văn tinh xảo quá. Thấy truyền tống tràn, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là triển khai thuật suy đoán để hiểu nó, sau lại phát hiện trận văn không tồi, tinh xảo hơn truyền tống trận loại nhỏ nhiều. Hắn đứng bất động rồi nói, để ta suy đoán thử xem. Không ai quấy rầy hắn. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Diệp Phong cũng phá giải và lĩnh ngộ được trận văn của truyền tống trận cỡ lớn. Sau này chỉ cần có đủ tài nguyên thì dựng nên truyền tống trận cỡ lớn là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Xuất phát. Ong. Một luồng ánh sáng bảy màu vọt lên cao, thân hình mọi người cũng biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã tới đại điện truyền thống ở Thánh Thành Kiêu Dương. Diệp Phong cũng không chần chừ mà bước ngay lên một truyền tống trận khác, biến mất giữa luồng ánh sáng bảy màu. Đến khi xuất hiện lại, mọi người đã tới Hoàng Đô Thành Thiên Lôi của Hoàng Triều Lôi Vũ. Sao phải vòng tới đại điện truyền tống ở Thánh Thành Kiêu Dương nếu truyền tống thẳng từ Vương Quốc Linh Diệu tới Thành Thiên Lôi, chẳng phải tiết kiệm không ít linh thạch sao? Diệp Phong tỏ vẻ tò mò. Tam Hoàng Tử giải thích, thực ra vẫn dựng được, nhưng tài nguyên để dựng truyền tống trận khan hiếm vô cùng, mà quá trình cũng rắc rối phức tạp. Trừ phi giữa hai đại thế lực có giao tình cực tốt, chứ không thì chẳng mấy ai dựng truyền tống trận song hướng cả. Diệp Phong gật đầu, cũng đúng. Mọi người rời khỏi đại điện truyền tống của Thành Thiên Lôi, tiến vào dãy Phong Yêu cách đó mười mấy vạn dặm. Sau khi đoàn người đi được mấy canh giờ, Hoàng chủ Hoàng Triều Lôi Vũ nhận được một lá thư. Cái gì? Sắp tới sẽ có một vị khách quý tới Hoàng Triều Lôi Vũ của chúng ta, đã thế còn có việc ở dãy Phong Yêu. Người đâu? Mau đi tra hỏi, nếu gặp được khách quý, nhất định phải chiêu đãi cho thỏa đáng vào. Nếu ai dám đắc tội với họ, đừng trách bổn Hoàng không chém cái đầu chó của hắn. Hoàng chủ Lôi Vũ quát lên, âm thanh vang vọng cả hoàng cung. Chẳng mấy chốc đã có vô số cường giả phụng mệnh ra khỏi hoàng cung. Tại Thánh Thành Kiêu Dương. Ma thần điện, điện chủ chợt mở bừng hai mắt. Có người từ Vương Quốc Linh Diệu tới đại điện truyền tống, nhưng nhoáng cái đã đi rồi. Hắn như cảm ứng được điều gì, vội dịch người. Một lát sau, tại đại điện truyền tống. Điện chủ ma thần điện đứng trước truyền tống trận cỡ lớn hướng tới Hoàng Triều Lôi Vũ. Gương mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ hưng phấn hẳn lên. Hay lắm, quả nhiên là khí tức của đám người Phiêu Miểu Tông. Hắn nhếch miệng, cũng bước lên truyền tống trận, truyền tống tới Hoàng Triều Lôi Vũ. Nửa canh giờ sau, tại đại điện truyền tống lại xuất hiện bóng dáng ai đó. Cả người vị này bị sương mù bao phủ, chỉ có thể căn cứ vào dáng người sau lớp sương mù mờ ảo là của nữ tử mà thôi. Dựa vào kết quả của thuật suy đoán, thứ đó ở ngay dãy Phong Yêu ở phía đông của Hoàng Triều Lôi Vũ. Xem ra, lại phải đi một chuyến rồi. Nữ tử bí ẩn đứng lên truyền tống trận. Sau đó, cả người nàng hóa thành luồng sáng rực rỡ phóng thẳng lên cao, truyền tống tới Hoàng Triều Lôi Vũ. Mười mấy dặm phía đông Thành Thiên Lôi. Nơi này là một dãy núi trải dài mấy chục dặm, có vô vàn yêu thú phi hành, nên được gọi là dãy Phong Yêu. Lúc này, cuối cùng đoàn người Diệp Phong cũng tới rìa bên ngoài dãy núi. Rốt cuộc cũng tới rồi, Vương Bình An đeo chiếc nồi đen sau lưng, ngắm nhìn dãy núi sừng sững trước mặt, chợt cảm thấy sợ hãi. Trưởng môn, chắc chúng ta không gặp chuyện gì đâu nhỉ, hắn khẽ lẩm bẩm. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh biết rõ Vương Bình An có thiên phú, mồm quá đen ngược, nên sau khi nghe lời này xong, vẻ mặt dần trở nên khác thường. Ý Vương sư đệ là muốn bọn họ xảy ra chuyện à? Hay lắm! Chắc chuyến đi này không gặp vấn đề gì. Tâm tình của hai người tốt hẳn lên. Diệp Phong cũng nhướng mày, nghĩ thầm vào những lúc quan trọng thì cái miệng của Vương Bình An cũng có ích, liền hắng giọng mà nói, được rồi, vào núi bắt, à không, cảm hóa yêu thú. Hắn vội sửa miệng. Vèo. Mọi người bay vút qua trời cao, chân dẫm mây, bắt đầu hành trình tìm kiếm tại dãy Phong Yêu. Ầm rầm. Mấy ngàn dặm ngoài kia chợt truyền đến những cơn sóng âm kinh hoàng. Có khí tức của yêu hoàng. Hình như có người đang bao vây tiêu diệt một con yêu hoàng, hoặc là yêu hoàng đuổi giết một đám người. Đi, mau qua đó. Diệp Phong vừa hưng phấn vừa háo hức, dẫn mọi người tới đích đến trước mặt. Trong một sơn cốc rộng lớn, năm vị cường giả thần nguyên cảnh kết ấn, liên thủ bố trí một quầng sáng, khó khăn chống đỡ. Xung quanh họ là nhan nhản những người tu hành bị trọng thương, từ tụ nguyên cảnh đến linh hải cảnh đều có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.